Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn vẫn lặng lặng ngồi ở trên giường lắng nghe như cũ. Cảm giác được một loại ấm áp và yên tĩnh không thể nào hiểu nổi, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến. Nếu như cô không phải gặp được Gia Gia lúc trước, mà là gặp hắn, thì kết quả sẽ như thế nào đây? Tiếng nước ngừng lại, Thiên Hân tắt đèn từ phòng tắm đi ra, đột nhiên thoáng ngây dại. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Không phải là anh ta ở bệnh viện sao? Là xuất hiện rồi ư? Buổi chiều hôm nay đã xuất viện rồi. Vậy ư? Làm sao lại không cho tôi biết chứ? Ngẫm lại thì mấy ngày nay, dường như cô đã vứt hẳn hắn ở tại bệnh viện. Di động của cô hoàn toàn không kết nối được. Hắn lạnh như băng mà nói. Ngay câu đầu tiên đã đánh gãy lời nói biện xài của cô. Thiên Hân lôi kéo tấm khăn ngắn cũn ở trên người. Cô thực là miễn cưỡng dùng hai tay ôm lấy ngực. Nhưng động tác cũng không thể quá lớn. Bằng không cô sẽ lộ ra thân thể thơm ngào ngạt trước mặt hắn mất. Cô đã quên trách nhiệm của cô sao? Trách nhiệm của tôi ư? Cô ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ tiền thuốc men hắn còn không trả? Hắn muốn cô phải đưa sao? Nhưng mà thật là thảm nha, bởi vì cô thực sự là không có tiền. Cô hại tôi thảm hại như vậy. Chẳng những không có tâm sức chăm sóc cho tôi, lại còn chạy trốn không thấy bóng dáng cùng với ông nội của tôi. Bỏ lại một mình tôi ở trong bệnh viện. Ước chừng 3 ngày cô đều không có tới thăm. Giọng nói của hắn giống như một đứa bé bị người ta vứt bỏ. Nghe thực sự là rất bi thương. Nhìn bộ dáng tức giận của hắn, có thể thấy được hắn nhất định là sợ bị bỏ rơi một mình ở bệnh viện. Cô làm sao có thể không nghĩ tới nếu như là cô, thì cô cũng sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi chứ. Vì vậy cô vội vàng đi tới chỗ hắn, bàn tay nhỏ vỗ vỗ vai hắn, dường như là thương cảm mà trấn an con mèo nhỏ. Hắn đột nhiên bắt lấy tay cô. Cô không kịp né, cả người bị hắn đè ngã ở trên giường. Anh muốn làm gì hả? Thật là đáng ghét nha, khăn tắm của cô đã bị rớt ra rồi. Tôi muốn làm gì sao? Chỉ thấy hắn lộ ra một bộ mặt tươi cười, tà ác như là ma, hai trong mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Tiểu hồ ly, tôi muốn trừng phạt cô. Lời nói của hắn khiến cho lòng cô run sợ, nhất thời không thể hô hấp được bình thường. Anh, tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý để anh một mình bệnh viện đâu. Đã không còn kịp nữa rồi. Làm ơn mà, là tại bạn gái của anh đến, không hiểu sao tự dưng tặng cho tôi một cái bạt tai. Anh cũng không thể đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu của tôi được. Cô muốn kháng nghị. Cô đáng bị đánh. Hắn vẫn nộ ở bên tai cô thấp giọng mà nói nhỏ. Anh nói gì? Một đôi mắt đẹp của Thiên Hân đã sắp toát ra hỏa khí. Cái tên đàn ông này căn bản là tốt xấu đều chẳng phân biệt được. Cô sớm nên biết, đúng là đồ ti bỉ mà. Trò chơi đã kết thúc. Chúng ta càng sớm là một lần thì càng tốt đối với cả hai. Anh mà buông tôi ra. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng động tác của hắn lại càng nhanh hơn. Dùng dây cột tóc đem hai tay nhỏ bé không nghe lời của cô trói chặt, rồi sau đó buộc đầu kia vào dây cột đầu giường, khiến cho cô không thể động đậy. Nếu như không phải chân trái của tôi cử động không tiện, bằng không với kỹ xảo của tôi, căn bản là không cần trói cô lại. Mà tất cả những chuyện này đều là do cô ban tặng đó. Tôi khinh thường anh. Cô căm giận nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn đột nhiên bắt được mái tóc ẩm ướt của cô, bức cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Khinh thường tôi ư? Loại con gái lăng xói hám giàu như cô, dựa vào cái gì mà khinh thường tôi chứ? Cho cô một sự lựa chọn, một là theo tôi. Cô chẳng những có được những thứ mà cô muốn, tiền tài, địa vị, tôi còn có thể làm cho cô thấy được dục tiên dục tử, vô cùng thỏa mãn. Như thế nào hả? Anh cho rằng, tôi sẽ vì mấy thứ đó mà bán đứng chính mình sao? Không phải là cô đã bán đứng bản thân cô rồi sao hả? Nhất là cô đã đến chỗ ông nội hắn để mà làm nũng. Cô đang muốn mở miệng, lại nhìn đến một cuộn băng dán trong tay hắn. Cái này là hắn lấy từ đâu ra vậy? Anh không thể. Cô hoảng sợ mà cất tiếng. Nhưng ở bên môi hắn xuất hiện tên một nụ cười tà ác. Không thể kháng cự, miệng của cô cũng bị hắn dùng băng dán bịt kín lại. Bàn tay to của hắn cũng không thành thật, không cách khí mà kéo vật che đậy duy nhất trên người cô ra. Tôi có thể cam đoan với cô, công phu trên giường của tôi tuyệt đối tốt hơn những gã đàn ông khác rất nhiều. Cô nhất định sẽ thích thể lực kinh người của tôi. Cho cô một buổi tối dục tiên dục tử cả đời khó quên. Thiên Hân biết là mình đã quá mức ngạc nhiên, đã kích thích rất nhiều, thế nên cho nghe đến một lời cũng không thể nào nói ra được. Nhưng mà bây giờ cô đang bị hắn bịt miệng, nên đương nhiên là không nói được rồi. Phòng đang không thèm để ý đến sự giãy giụa của cô. Cho dù cô có giãy giụa cỡ nào, thì cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Hắn đã cố ý khiêu khích Thiên Hân thế đấy. mục đích là để khiến hắn không thể kìm nén sự điên cuồng với cô lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net